Tay nắm tay rời Waver. Chương 4, Mộng Tam, đã 100 năm rồi, cô vẫn linh hoạt dẻo miệng như xưa nhỉ, chẳng thay đổi chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mấy ngày sau, trên sổ sinh tử của tôi lại có thêm một cái tên vẫn là Vương Hoán. Không phải do y thuật của thời cố không giỏi, mà là người này căn bản không muốn sống nữa. Không có ý chí sống, thần tiên cũng không thể cứu. Tôi đến bệnh viện từ sớm, đứng trước giường bệnh của Vương Hoán, định chờ đến lúc là lập tức dẫn cô ấy đi. Hai y tá còn không biết đại hạn của Vương Hoán đã đến, đứng ngoài cửa trò chuyện. Cô gái giường số 12 đến giờ vẫn chưa tỉnh, chắc là không qua khỏi rồi. Chủ yếu là bản thân cô ấy không muốn sống nữa. Cha mẹ đều mất vì cô ấy, một mình sống tiếp chắc cũng không có hy vọng gì. Đáng thương nhất là tiền của bác sĩ thời. Y tá thở dài, hạ thấp giọng. Phẫu thuật tim một lần tốn bao nhiêu tiền, bác sĩ thời không chớp mắt đã bỏ ra giúp, còn tự tay làm phẫu thuật. Nếu cô ấy chết, chẳng phải uổng phí hết sao? Tai tôi giật giật, tiền viện phí của Vương Hoán là do thời cố trả. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Hoán rất lâu, vẫn không nghĩ ra lý do gì. Anh ta đâu phải Bồ Tát, tốn công sức cứu một người sắp xê, hát, ế, tê làm gì. Nhưng đó không phải việc của tôi. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút. Trong khi tôi đang vận động gân cốt, chuẩn bị dẫn cô ấy đi, đột nhiên một giọng nói vang lên. Lập tức chuẩn bị cấp cứu. Cửa phòng bệnh, rầm, một tiếng bị đẩy ra, thời cố mặc áo blau trắng sải bước xông vào. Lại phá hỏng chuyện của tôi. Tôi giơ tay chặn trước mặt. Người này anh không thể cứu. Thời cố cau mày định tránh tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, trước mặt anh tôi không phải là người vô hình. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, anh có thể chạm vào người tôi, đương nhiên không thể đi xuyên qua tôi. Còn lại 10 phút, tôi đã tốn bao công sức, lần này không thể để vụ của Vương Hoán. Chạy mất, thén kiểu cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch cầm mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé, 333. Mắt đảo một vòng, tôi trực tiếp ôm chầm lấy thời cố. Sinh tử do trời định, anh là người bình thường sao có thể 3 lần 7 lượt chống lại thiên ý. Hơn nữa ông trời không phải không cho Vương Hoán cơ hội, là cô ấy không biết quý trọng. Buông tôi ra, còn 8 phút, tôi siết chặt tay, tiếp tục thuyết phục. Bác sĩ các anh luôn như vậy, lúc nào cũng nghĩ có thể chống lại trời. Ngay cả bản thân Vương Hoán cũng không muốn sống, anh còn hà tất phải. Chưa kịp nói hết câu, thời cố đột nhiên cúi đầu. Hôn lên môi tôi, động tác quá đột ngột, tôi thậm chí hoàn toàn quên mất việc tránh ra. Nụ hôn quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc sững sờ, tay tôi lỏng ra, thời cố sải bước tiến vào phòng cấp cứu. Bên tai tôi vang lên một câu nói, người tôi muốn cứu, dù phải xông vào điện Diêm Vương, tôi cũng phải mang cô ấy về. Tôi là một hồn ma, không có tim. Vị trí trái tim sớm đã không biết cảm giác đập là gì. Nhưng tôi không biết vì sao, khoảnh khắc này, nơi trống rỗng đó đột nhiên co thắt mạnh. Qua rất lâu, có lẽ còn lâu hơn cả lần Vương Hoán phẫu thuật trước. Cửa mở, không ngờ, người đi ra lại là Vương Hoán. Tôi sững người, thời cố thất bại, anh vẫn không thể cứu được Vương Hoán. Lẽ ra tôi phải vỗ tay vui mừng, phải lập tức đi vào chế giễu thời cố. Nói với anh rằng trên đời này không phải anh muốn cứu ai là cứu được. Chúng ta đều phải nghe theo thiên mệnh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, lòng tôi lại trầm xuống. Tôi nhận ra dường như mình không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Vương Hoán mang theo sự mơ hồ, giống như tất cả linh hồn từng bước ra từ cánh cửa này. Gương mặt cô ấy tái nhợt, không có chút máu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Nhìn thấy tôi, cô ấy không sợ hãi, cũng không khóc lóc, hối hận hay đau buồn như những linh hồn khác. Tôi thấy cô quen quen, tôi còn chưa kịp nói gì, Vương Hoán nghiêng đầu nhìn tôi, nhíu mày khó hiểu. Cô với tôi, có phải giống nhau không? Giống nhau, tôi không biết mình trông như thế nào. Quỷ không soi được gương. Qua thân thể mờ ảo của Vương Hoán, ánh mắt tôi rơi vào thời cố trong phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt. Anh vẫn đang cầm dụng cụ, tiếp tục nỗ lực cứu lấy cơ thể của Vương Hoán. Người đã xê, hát, ế, tê rồi, còn cố chấp làm gì? Tôi mím môi, nơi trống rỗng càng thêm khó chịu, dường như có ký ức nào đó lướt qua. Trong ký ức đó, tôi nằm trên giường bệnh, cũng từng có người liều mạng cứu tôi, ánh mắt mang theo sự điên cuồng cố chấp. Bên tai vang lên câu nói, dù phải xông vào điện Diêm Vương, cũng phải mang em về. Cô về đi, tôi nói với Vương Hoán, sống cho tốt, đừng làm người muốn cô sống phải thất vọng. Nói xong tôi phất tay, trực tiếp đưa hồn phách quay trở lại phòng phẫu thuật. Tôi không đợi phẫu thuật kết thúc mà rời khỏi bệnh viện trước một bước. Nam, việc tha cho Vương Hoán cuối cùng cũng bị cấp trên biết. Không chỉ bị thông báo phê bình công khai, bắt tất cả các quỷ sai lấy tôi làm gương, mà còn phạt luôn cả tháng thành tích của tôi. Gia cảnh vốn đã không khá giả, nay càng thêm khó khăn. Càng nghĩ càng thấy thiệt, thời cố cướp mất thành tích khiến tôi bị phê bình đã đành, còn lấy đi nụ hôn đầu tiên của tôi khi làm quỷ. Càng nghĩ càng tức, tối hôm đó tôi đến nhà thời cố, định tìm anh ta để nói chuyện cho ra nhẽ. Không ngờ anh ta lại không có trong phòng ngủ. Tôi bay một vòng quanh nhà, nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm liền trực tiếp bay vào, lớn tiếng gọi. Thời cố, hôm nay chúng ta phải giải quyết cho xong. Thời cố còn đang đầy bọt trên đầu, mắt nửa nhắm nửa mở, lộ ra cơ bắp săn chắc trên N, G, Ự, C và bụng. Tôi nuốt nước bọt, lập tức hết giận. Thời cố nhìn thấy tôi thì ngớ ra, sau đó cũng không né tránh, chậm rãi nói. Giải quyết, gấp đến vậy sao? Cũng không gấp đến mức đó, tôi ho khan, ra vẻ áp đảo trước. Đêm hôm khuya khoắt, anh tắm cái gì mà tắm? Thời cố cười, sao, các cô không cho phép người ta tắm ban đêm à? Đúng là quy tắc âm giới có khác nhỉ? Bị anh chọc đến nghẹn lời, tôi quay người lại, lớn giọng giục. Anh nhanh lên, tôi đợi bên ngoài. Nói xong, tôi vừa đi vừa bay ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Trong đó còn giữ được bình tĩnh, ra ngoài rồi. Ngay cả khi tôi là quỷ cũng không ổn. Mắt tôi, mù rồi, hôm nay tôi đã thấy gì thế này? Dù tôi làm quỷ sai gần trăm năm, thân thể đàn ông thấy không đếm xuể, thậm chí còn khoa trương hơn. Người C, H, E, T ngạt khi bơi, người C, H, E, T vì vui vẻ, thậm chí còn có người trượt ngã vì xà phòng trong lúc tắm mà chết. Nhưng thời cố thì khác, thời cố sống sờ sờ, sinh động đến vậy. A, tôi bẩn rồi, tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại, cửa phòng tắm đã mở ra. Thời cố lúc này đã mặc áo choàng tắm màu xám, tóc còn ướt, nhìn tôi nhướng mày. Sao, quỷ cũng biết đỏ mặt à? Quỷ tất nhiên không biết đỏ mặt. Câu này hoàn toàn là do anh ta bịa đặt để trêu tôi. Tôi phát hiện ra thời cố rất thú vị, ở bệnh viện thì luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng như người chết. Nhưng về đến nhà, mở miệng là có thể chọc tức người khác. Đúng là kẻ hai mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hừ lạnh, quyết định lấy lại khí thế của quỷ sai. Tôi đến đây là để bàn chuyện với anh. Thời cố nhướng mày nhìn tôi tiếp tục nói. Anh ngày nào cũng cướp người của tôi, nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nghe vậy, thời cố kéo dài giọng. Ồ, hóa ra cô đến cầu xin tôi à, tôi sao? Thời cố gõ gõ đầu gối, cầu người thì phải có dáng cầu người. Nói vài lời dễ nghe, biết đâu tôi sẽ bớt cứu vài người. Thế, nói sao? Nói, anh ơi, em xin anh, thử xem nào. Anh tưởng tôi đang đùa với anh chắc. Tôi đập bàn trà, trợn mắt. Tôi là quỷ sai đấy. Anh mà còn giỡn mặt, tôi lập tức vặn cổ anh. Thời cố bất động, hoàn toàn không bị khí thế của tôi làm sợ hãi. Cuối cùng tôi đành chắp tay. Anh à, em xin anh, để lại cho em con đường sống. Anh nói xem, anh có phải Avenger đâu, sao cứ thích gây sự với em là Thanos vậy? Vừa nói xong, thời cố cười, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Mộng Tam, đã 100 năm rồi, cô vẫn linh hoạt dẻo miệng như xưa nhỉ, chẳng thay đổi chút nào. Anh từng gặp tôi à, cách chương.